Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, người chọn lựa thích hợp nhất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu An Khả Hinh một phen. Làm Lâm Kiệt có chút mộng vòng, hắn tạm thời cảm giác, nàng nói có chút đạo lý. Nhưng lại nghĩ một chút Đào Thái Thanh người này cũng không tệ lắm, không giống như là cái loại đó thiết kế lắc lư mình tiểu nhân. Lâm Kiệt cũng biết mình lịch duyệt không phong, nhưng hắn đối với mình xem người giác quan thứ 6 vẫn có một ít tự tin. Hắn nhẹ giọng nói, Khả Hinh tỷ, Đào viện trưởng không phải loại người như vậy chứ. Trần giáo sư và hắn quen biết nhiều năm, sẽ không biết hắn làm người. Cái này khóa đề, ta cảm giác càng giống như là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi à. An Khả Hinh có chút giận hắn không tranh nhìn Lâm Kiệt. Kiên nhẫn khuyên, cái này khóa đề hạng mục, giải phẫu phương án là ngươi nói ra chứ. Mổ chính giải phẫu người, cũng là ngươi phải không? Đào Thái Thanh, làm cái gì cống hiến? Không khách khi nói, cầm hắn lấy xuống. Hoặc là tùy ý thay một người khác. Đối với ngươi chủ đao cái này giải phẫu, có ảnh hưởng sao? Có thể nói là không có nửa điểm ảnh hưởng. Nàng lầm bầm nói, ta cũng không nói là Đào Thái Thanh người này trên bản chất chính là một người xấu. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hắn tuyệt đối là động cẩn thận, có tư tâm. Lâm Kiệt, ngươi có lẽ không biết, cái này khóa để bộ môn thành quả một khi mở rộng mở. Sẽ thay đổi rất nhiều người đời người, sẽ mang đến mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu trực tiếp và gián tiếp lợi ích. Lâm Kiệt cảm thấy An Khả Hinh hơi quá lạc quan, nói, Khả Hinh tỷ, cái này khóa để thành quả cũng không phải là như vậy dễ dàng mở rộng. Di chuyển bắp thịt sợi, trọng tố nhỏ mạch máu hệ thống và thần kinh hệ thống khống chế. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái bác sĩ liền có thể làm được. Nói không khoa trương, hắn vô cùng tự tin nói. Trong nước có thể làm cái này ca giải phẫu. Phỏng đoán cũng chính là ta một người. An Khả Hinh nhịn được nổi giận xung động. Chịu nhịn tính tình khuyên. Ở thứ nhất ca giải phẫu ghép tim thành công trước. Rất nhiều người cũng cho rằng đây là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng là ngươi xem ngày hôm nay, giải phẫu ghép tim đã chưa tính là phức tạp gì đại thủ thuật. Lâm Kiệt, ngươi phải hiểu, y học là không ngừng tiến bộ và phát triển. Cho dù bây giờ không có bác sĩ có thể đạt tới ngươi trình độ. Nhưng là, chỉ cần ngươi chứng minh cái phương pháp này là có thể được. Là có thể thành công, sẽ có đếm không hết bác sĩ, dọc theo ngươi mở ra con đường. Không ngừng nghiên cứu, không ngừng luyện tập, An Khả Hinh xác định vô cùng nói. 10 năm, thậm chí chỉ có 5 năm, sẽ có bác sĩ có thể thuần thục nắm giữ cũng ứng dụng cái phương pháp này. Lâm Kiệt, ta nói lời này, ngươi tin không tin, đến khi đó, những thứ này sau đó ngươi chỉ biết nhớ và cảm ơn cái này khóa đề người phụ trách. Đào Thái Thanh và Trần Thạch. Ai còn sẽ nhớ chân chính làm ra lớn nhất đóng góp ngươi? Nói một hơi như thế nói. An Khả Hinh cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi. Bưng lên mình ly trà uống một hơi cạn sạch. Còn không qua ghiền. Lại không khách khí cầm Lâm Kiệt ly trà bưng lên. Vậy uống một hớp. Nhìn An Khả Hinh có chút nóng nảy. Có chút tức giận tiểu hình dáng. Lâm Kiệt cười. Hắn cầm bình trà lên. Một bên châm trà, một bên nhẹ giọng nói, ở đầu năm một thời điểm, Trần giáo sư và ta tán gẫu qua chuyện này, rõ ràng nói qua, hắn và Đào viện trưởng cầu danh, ta được thực lợi, Khả Hinh tỷ, vô luận cái này khóa đề hạng mục có thể đưa tới bao lớn thành công hiệu quả, cho Trần giáo sư và Đào viện trưởng mang đến bao lớn vinh dự, danh tiếng hòa thanh vọng. Nhưng nếu liền năm sau, ta tên chữ, tuyệt đối là toàn bộ y thuật giới nhất lóng lánh vậy một cái. Khả Hinh tỷ, ngươi tin không tin ta có thể làm được. cái này còn là Lâm Kiệt lần đầu tiên thẳng chữ ngực ước nói rõ tương lai của mình. Mặc dù hắn nói thanh âm rất nhẹ, giọng vậy dửng dưng, An Khả Hinh nhưng thiết thực cảm nhận được Lâm Kiệt trong lời nói vô hình mạnh mẽ lòng tin. Nàng không kềm hãm được gật đầu một cái, nói, ta dĩ nhiên là tin. Người thành công sẽ kéo dài không ngừng lấy đã thành công. Người một mực sáng tạo ngạc nhiên mừng rỡ và kỳ tích. Tương lai, người vậy tất nhiên sẽ mang cho mọi người vui mừng lớn hơn và kỳ tích. Đối mặt với Lâm Kiệt rộng rãi bụng dạ, An Khả Hinh khá có một loại hoàng đế không gấp thái giám gấp, không biết làm sao. Buồn bực nói, mặc dù nói khai trừ bọn họ muốn tên, người muốn lợi, nhưng tình huống thực tế là lớn nhất lợi ích cũng bị Đào Thái Thanh cầm đi. Lâm Kiệt, ngươi không vì mình muốn, cũng phải là bệnh viện An Lâm suy nghĩ một chút à. Nàng hướng dẫn từng bước nói, nếu như bệnh viện phủ mở một cái nghiệp, thì có một cái trong nước nổi danh, có trọng yếu y học quỹ tài trợ trung tâm nghiên cứu trú tại. Đối với tăng lên bệnh viện danh tiếng, hấp dẫn tài nghệ cao bác sĩ, nhưng mà có trợ giúp lớn vô cùng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cuối cùng là rõ ràng liền An Khả Hinh ý đồ. Nàng đây là mình tranh thủ càng hơn lợi ích, đồng thời cũng muốn là bệnh viện An Lâm chia một chén canh đây. Đối với cái ý nghĩ này, Lâm Kiệt cũng là rất tán đồng. Dẫu sao hắn là bệnh viện An Lâm cổ đông, bệnh viện tên chữ, còn có hắn họ, bệnh viện phát triển tốt lắm, hắn cũng là lấy được lợi người. Hắn có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Khả Hinh tỷ, chuyện này, vậy trách ta ý tưởng không có xa như vậy, ngày thường vậy chỉ muốn mình chỗ tốt, quên mình vẫn là bệnh viện cổ đông đâu. An Khả Hinh gặp Lâm Kiệt có chút thông suốt, vui mừng nói, cái này không oán ngươi, thân phận thay đổi và thích ứng, cần một cái quá trình. Hơn nữa, bệnh viện An Lâm vừa mới bắt đầu dựng lên, không nghĩ tới cái này cha, vậy là có thể hiểu. Nàng lại mang một ít oán khí, oán giận nói, ta đại cữu cũng không phải là không nghĩ tới một điểm này. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, người trước nói một chút người ý tưởng đi, làm sao để cho bệnh viện An Lâm từ nơi này khóa đề trong thu được ích lợi. An Khả Hinh hiển nhiên đã sớm có ý tưởng, ánh mắt tỏa sáng trước nói, cần cùng Đào Thái Thanh cụ thể thương nghị một chút, hậu kỳ lợi ích vấn đề phân phối. Cái vấn đề này, ngươi không cần ra mặt, ta người đại biểu đi theo hắn nói. Nghe được câu này, Lâm Kiệt liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng Đào Thái Thanh bày minh xe ngựa nói lợi ích, hắn thật đúng là không làm được. An Khả Hinh lại ném ra một cái điều kiện, ở khóa ai thành quả phát triển ứng dụng nghiên cứu lên. Vận động tổn thương khôi phục trung tâm nghiên cứu cần thiết lập ở bệnh viện An Lâm. Đây là, Lâm Kiệt trong đầu chợt vang lên Thẩm Lan Nhược tiếng cười. Lâm Kiệt, người cái này Khả Hinh tỷ vẫn là rất khôn khéo. Tương đối mà nói, vận động viên đoàn thể là cao thu vào. Cao ra ánh sáng độ đoàn thể, có cái này trung tâm nghiên cứu, vừa có thể kiếm được tiền, cũng có ra ánh sáng độ, có thể nói là một lần hành động hai được. Lâm Kiệt, người phụ nữ này muốn đầu óc có đầu óc, muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc, muốn vóc người có vóc người, đối với ngươi lại không tệ, ta mãnh liệt đề nghị ngươi bắt lại nàng. Lâm Kiệt khinh thường phản ứng Thẩm Lan Nhược hồ ngôn loạn ngữ, bắt đầu cùng An Khả Hinh thương nghị một ít cụ thể vấn đề chi tiết. An Khả Hinh vậy nhận ra được Lâm Kiệt đối với chuyện này có chút không quá cảm thấy hứng thú, có chút không quá tình nguyện. Xác nhận mấy cái mấu chốt tính vấn đề chi tiết sau đó, liền chủ động kết thúc cái đề tài này, tạm thời nhạt nhẽo sau đó, nàng lại mở miệng nói, từ bình oánh phụ thân thận di chuyển giải phẫu, buổi sáng gần 12 điểm kết thúc, giải phẫu thu được thành công, Miểu Miểu ở nơi này cứu trợ hạng mục trong, làm không thiếu công tác, người tối về hơn khen khen nàng. Lâm Kiệt cười một tiếng, hỏi, ta biết, Khả Hinh tỷ, Miểu Miểu ở công ty làm kết quả như thế nào? Ngươi nói thật là được. An Khả Hinh cười nói, ngươi thật giống như đối với muội muội mình lòng tin không đủ à? Miểu Miểu thật ra thì làm thật không tệ, làm việc thực tế, từ từng chút chuyện nhỏ làm lên, không hiểu liền hỏi, sẽ không liền học, mới qua hơn nửa tháng, Miểu Miểu tiến bộ liền đặc biệt rõ ràng, lại qua mấy tháng, Miểu Miểu cũng sẽ không yếu hơn bất kỳ một người nào đồng nghiệp. Nghe được cái này lần đánh giá, Lâm Kiệt dĩ nhiên là cao hứng, còn không quên nói cảm ơn. Đây nhất định không thể rời bỏ ngươi chiếu cố. Cảm ơn, đối với ta còn như thế khách khí. Liền khách khí, Miểu Miểu là ngươi muội muội, cũng là em gái ta đâu. An Khả Hinh rất có phong tình liếc Lâm Kiệt một mắt. Lại mở miệng nói, một vị kia Dương Nhạc Di vậy thật không tệ. Nhất là ở đãi nhân tiếp vật phương diện khá có năng lực. Thích ứng rèn luyện một ít thời gian, liền có thể một mình phụ trách một phía. Sau này, quỹ nhất định sẽ cử hành xoay sở khoản dạ tiệc, tiệc rượu, liên nghị hội các loại việc động, Dương Nhạc Di chuyên nghiệp. Còn có cái này đặc biệt dài, thì biết rất nhiều đất dụng võ. Có lẽ nàng sẽ cùng Lăng Mộng Kiều cùng nhau, thành là ta cánh tay phải cánh tay trái đâu. Lâm Kiệt khoe khoang nói, Khả Hinh tỷ, ngươi cũng đừng quên, cái này hai người cũng cùng ta có quan hệ lớn lao. Coi như là ta đề cử đi. Nói một chút mập, ngươi còn liền xuyễn lên. An Khả Hinh hài hước liền một câu. Ngay sau đó nghiêm trang nói, không quên được nhân tài của ngươi công tiến cử. Nói thật, ngươi còn cần cho bệnh viện An Lâm tiến cử chí ít 20-30 vị có năng lực bác sĩ đâu. Lâm Kiệt lập tức một mặt sầu khổ nói, ngươi thật lấy cho thỏa đáng bác sĩ giống như thức ăn trong đất củ cải à. Ta rút ra một cái chỉ một cái, đây đều là có thể gặp không thể cầu, được không? An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói, chính là một chuyện dễ dàng, ngươi liền là một khối mạnh nam châm. Sẽ hấp dẫn bọn họ bất chi bất giác hướng ngươi đến gần. Nàng chợt mở miệng hỏi, ai, đúng rồi, cái đó Daniel Lee là chuyện gì xảy ra? Ta tối hôm qua lưới tìm tòi một chút, không có tra được có liên quan hắn mặt trái tin tức và thiệp à. Lâm Kiệt bịa chuyện nói, ta là ở một năm hơn trước thấy thiệp, có lẽ vậy thiệp đã bị bôi bỏ đi, bối cảnh của ngươi điều tra. Cha ra có giá trị tin tức không? Nào có nhanh như vậy? Là mời người hỗ trợ làm việc này. Không tốt thúc giục. Bất quá, ngày hôm nay xảy ra một kiện cùng Daniel Lee có liên quan sự việc. Cũng không cần Lâm Kiệt truy hỏi. An Khả Hinh cầm Liễu Quang Hy chuyện nói đơn giản một lần. Nàng có chút khổ não nói. An Lâm viện trưởng bệnh viện thí sinh. Thật buồn người đâu. Có bạn đề cử, cũng có từ tiến tới cửa. Ta và phụ thân nói chuyện mấy cái, cũng không hài lòng lắm. Tương đối mà nói, cái này Daniel Lee coi như là thích hợp. Nếu như bị người tiệt hồ, lại tìm một cái người thích hợp chọn. Không muốn biết đến bao giờ. Lâm Kiệt vội vàng khuyên. Khả Hinh tỷ, viện trưởng vị, khá là mấu chốt. Dù sao cũng không muốn vội vàng làm quyết định. Vô phong không dậy sóng. Cái này Daniel Lee rất có thể có vấn đề. Đơn thuần từ tên chữ lên, ta cũng cảm giác hắn không phải là một người tốt. An Khả Hinh chính là cười một tiếng, gắt giọng, ngươi còn biết coi quẻ đoán chữ không được. Người ta nhưng mà tiếng Anh tên chữ, không phải chữ Hán. Lâm Kiệt nghiêm trang nói, tạm thời gọi chi là giác quan thứ 6 đi. Ta luôn cảm thấy cái này Daniel Lee không phải đồ tốt. Hơn nữa, ba cái chân con cóc khó tìm. Cặp chân nhiều người là bị người tiệt hồ liền tiệt hồ. Chúng ta thời gian còn rất dư giả. Tổng có thể tìm được một cái biết gốc biết rễ. thích hợp viện trường. An Khả Hinh có chút buồn bực nói. Thật ra thì đi, ta và phụ thân có một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Làm sao hắn đối với chúng ta mời một mực không có động tĩnh à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.